sinh trưởng hoang dã nhân gian phế liêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 gần Tết, tôi vẫn tiếp tục việc học thêm. Không biết lại sao Châu Ứng Hòe không về quê ăn Tết. Đêm giao thừa, mẹ tôi nhất quyết đòi nấu cơm giao thừa. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, cách xin lỗi của bà ấy là nấu cơm cho tôi. Bà ấy gọi tôi ra ăn cơm. Nếu tôi ra thì coi như hòa. Lần này là lần đầu tiên mẹ nấu ăn cho tôi mà không cãi nhau. Tôi và liên tiếp hai bát cơm nhưng bà ấy không động đũa. Con ăn đi, mẹ tôi nói, mẹ no rồi. Tôi do dự một lúc rồi gắp miếng sườn cuối cùng. Hai chúng tôi ngồi ở nhà nghe tiếng tivi ở nhà bên cạnh. Dì đang xem gala xuân cùng gia đình. Âm thanh được chỉnh rất to nên mẹ con tôi có thể nghe thấy. Tôi đặt đũa xuống. Mẹ, con đi rửa bát. Mẹ tôi nói. Không, con đi học bài đi. Để mẹ rửa cho. Tiếng nước chảy rào rào. Phía bồn rửa có tiếng động rất lớn. Thiết Mộc Lan tôi không kìm được nói. Tiết kiệm chút đi. Tiền nước chưa trả đó. Mẹ tôi để ngoài tai. Tiếp tục xả nước. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng nôn ói. Tôi lao tới, bên cạnh bồn rửa còn dán một tờ giấy ghi công thức. Máu đen B, A, N lên mảnh giấy ghi chú. Bà ấy nôn ra M, A, U rồi. Bà lau mặt, không sao đâu, mẹ, đi bệnh viện, tôi tắt vòi nước, đi cấp cứu. Chúng tôi lại có mặt trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói thuốc nhắm trúng đích không cải thiện được tình trạng bệnh của bà. Hiệu quả hóa trị không được như mong đợi. Ông ấy đề nghị chúng tôi tìm chuyên gia hội chẩn, chỉ định phương án phẫu thuật. Mặc dù việc này rất tốn kém lại có rủi ro cao. Bác sĩ hỏi chúng tôi có cân nhắc không? Tôi không biết trả lời thế nào. Mẹ tôi vội nói không. Chúng tôi rời bệnh viện, nắm tay nhau về nhà. Mẹ tôi như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bà ấy đột nhiên hỏi tôi, việc học của con thế nào rồi? Tôi nói, thi thử được 90 điểm. Bà ấy cố tình dỗ tôi vui. Ồ, tiến bộ dữ ta. Tôi nói, tổng điểm là 150. Mẹ tôi ngừng cười, mắt đỏ hoe, không nói gì nữa. Bà không biết điểm tuyệt đối là 150. Mẹ tôi, bà chưa từng có cơ hội được học hành. Nghĩ đến bệnh tình của bà ấy, lòng tôi chợt bi ai. Tôi không kìm được nhắc tới. Thật ra mình có thể thử loại thuốc kia. Bà nhỏ giọng nói, tiền đâu? Tôi liền vặn lại, cũng đâu phải không kiếm được tiền. Con kiếm đâu ra tiền? Dù sao con cũng 18 tuổi rồi. Con có thể đi. Bốp, tôi ôm lấy gò má bỏng rát của mình. Không dám tin nhìn mẹ. Mẹ nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức tát tôi. Con đi học cho mẹ. Mẹ không còn sức lực. Cái tát này nhẹ như không. Hết sức lạ lẫm. Trên phố người qua lại tấp nập. Ô tô nối đuôi nhau. Vang lên bài hát chúc mừng. Đường phố đặc biệt nhộn nhịp. Thế giới thật rộng lớn. Niềm vui nỗi buồn của những con người nhỏ bé chẳng bỏ bèn gì. Trong mắt mẹ tôi tràn đầy tiếc nuối. Thanh Thanh, đừng như mẹ, nhà mẹ ngày xưa là do không có tiền đi học. Bà ấy đi từ đến gần tôi, cố tựa cằm lên vai tôi. Thân hình gầy gò mà ấm áp run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng bà. Hoàng Vũ Vi nói đúng, tôi quả thực vẫn đang phát triển. Tôi bây giờ đã cao hơn mẹ. Người đang trốn trong vòng tay tôi đã trở thành bà. Bà nói, xin lỗi. Mẹ vì tiết kiệm tiền đã hoàn vé của con. Lời xin lỗi muộn màng mấy năm này, cuối cùng cũng được bà nói ra thay vì bị chôn vùi nơi bàn ăn im lặng. Tôi đã chờ đợi lời xin lỗi này từ rất lâu. Rất lâu rồi, tôi bắt đầu nghẹn ngào. Cầu xin mẹ một cách không đầu không đuôi. Mẹ, đừng C, H, E, T. Mẹ đừng C, H, E, T mà. Tôi giống như đang cầu xin bà ấy, càng giống như đang cầu xin Chúa Trời. Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn. Chúng tôi đứng trong đêm giao thừa đầy tuyết, ôm nhau khóc, không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Sau Tết sẽ bắt đầu một học kỳ mới. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Hoàng Vũ Vi gọi tôi đến nhà cô ấy. Cô ấy cho tôi xem bộ phim có tên Cô Nàng Đội Sổ Nóng Bỏng, Cô Nàng Hư Hỏng Quyết Chí Học Hành, đỗ vào một ngôi trường danh tiếng. Cuối phim, Hoàng Vũ Vi nói, kỳ thi đầu học kỳ và bài kiểm tra bù đều phải cố gắng lên nhé. Tôi khịt mũi, cô Hoàng, phim được nghệ thuật hóa rồi. Cô ấy kiên nhẫn nói với tôi, nhưng nó được chuyển thể từ thực tế. Nhân vật chính trong bộ phim này 34 tuổi mới thi được vào trường danh tiếng. Em chỉ mới 18 thôi. Tôi vô thức vặn lại. Em không thi đại học đâu. Tốt nghiệp xong em sẽ đi làm luôn. Cô ấy hỏi tôi, sau này em muốn làm gì? Tôi nói, vĩ nhân. Cô nói sự thật. Tôi ngập ngừng, phú bà. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nghiêm túc vào. Tôi nói, luật sư. Cô hỏi, tại sao lại là luật sư? Tôi câm như hến. Hoàng Vũ Vi vỗ vai tôi. Gần 7 giờ rồi, tôi đưa em đến nhà thầy Châu. Tôi đang ở nhà Châu Ứng Huệ ôn tập trước kỳ thi. Anh nói, ổn rồi đó, chắc chắn có thể thông qua. Tôi lo lắng bất an, lại lật nhầm cuốn đề thi. Truyền thống của trường chúng tôi là ngày đầu khai giảng sẽ làm bài kiểm tra. Đây không chỉ là bài kiểm tra đầu năm, mà còn được tính là bài kiểm tra hàng tháng của tháng 2. Mục đích nhằm nhắc nhở học sinh phải chăm chỉ học tập. Dù được nghỉ lễ cũng không được lười biếng. Đây là lần đầu tiên tôi coi trọng bài kiểm tra đầu năm đến vậy. Vòng sơ khảo cuộc thi sáng tác tại chỗ, Khát Vọng Xanh, sẽ diễn ra vào cuối tháng 2. Kết quả bài kiểm tra đầu năm sẽ quyết định liệu tôi có thể đi hay không. Nếu môn toán của tôi vẫn như trước thì nhà trường sẽ không cho tôi nghỉ phép. Vì vậy, ít nhất tôi phải đạt được 90 điểm môn toán. Tôi cúi đầu viết nháp. Thầy Châu, em từng nghĩ những người thức đêm học bài trước khi thi đều là đồ ngốc. Châu Ứng Hòe đang chấm bài. Ồ, bây giờ thì sao? Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho anh xem hai cái quầng thâm to đùng như mắt gấu trúc. Bây giờ là vầy nè. Anh cười nhẹ rồi chỉnh lại kính. 16 ngày đầu khai giảng là ngày làm bài kiểm tra hàng tháng. Lúc bước ra khỏi phòng thi, tôi thở dài một hơi. Châu Ứng Hòe hỏi, cảm giác thế nào? Tôi nói, em viết tất cả những gì em biết rồi. Anh nói, còn không biết thì sao? Tôi nghĩ. Viết lời giải trước rồi chép lại đề, sau đó áp dụng công thức. Anh cười, thông minh đó. Đêm trước ngày công bố kết quả, người chưa từng mất ngủ là tôi lại không tài nào ngủ được. Trước bảng công bố kết quả đã tụ tập rất đông người. Nhà trường không công bố điểm số mà sẽ công bố thứ hạng của từng người. Môn tự nhiên và xã hội được xếp tách riêng. Tôi bắt đầu nhìn từ dưới lên trên. Bắt đầu từ 800 người cuối cùng, 800, 700, 600, lúc trước thứ hạng của tôi thường đứng ở ngoài 600. Nhưng hôm nay thì không, tôi giỏi môn xã hội nhưng lại kém môn toán. Lần này tôi đã bù đắp được điểm yếu của mình, thứ hạng của tôi chắc chắn sẽ tăng. Tôi đoán rằng vị trí của tôi sẽ ở đâu đó khoảng 400, 600, 500, 400. Đám đông đẩy tôi về phía trước. Tôi nhìn thấy tên mình, 328, Lâm Hàm Thanh. Còn danh sách thi lại thì tên tôi đứng đầu. Tôi lâng lâng như được đi trên mây. Tôi phiêu diêu ra khỏi đám đông. Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức rồi. Ngực tôi bị khuỷu tay của người khác chạm nhẹ. Tôi nhìn sang, là Trương Dĩ Kiều. Sau kỳ nghỉ đông, cậu ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn hùng hổ dọa người nữa. Lâm Hàm Thanh, cậu tiến bộ rồi. Đám con trai xung quanh cậu ta nhìn tôi cười hi hi ha ha. Khai thật đi, cậu coi cóp bài của ai thế? Tâm trạng đang rất tốt. Tôi cười híp mắt nhìn Trương Dĩ Kiều. Cậu muốn biết sao? Cậu ta do dự gật đầu. Tôi nhìn cậu ta ngoắc ngắc tay. Trương Dĩ Kiều ghé đầu lại gần. tôi thì thầm vào tai cậu ta. Trương Dĩ Kiều, tôi nguyền rủa cả nhà cậu. Cậu ta tỉnh bơ đứng thẳng người dậy. Những người anh em của cậu ta tò mò hỏi. Nó coi cọp ai thế? Tôi thừa cơ bỏ chạy. Sau lưng vọng lại giọng của cậu ta. Muốn biết à? Lại đây. Tôi quay đầu nhìn. Mấy người anh em đều châu đầu lại gần cậu ta. Trương Dĩ Kiều vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói lại cay nghiệt. Nó nguyền rủa bố mày. Nguyền rủa mẹ mày. Nguyền rủa cả nhà tụi mày. Nhóm nam sinh ngừng cười. Họ xê, hát, ế, tê chân tại chỗ. Ngáo ngơ, chút xong cơn giận, Trương Dĩ Kiều nở một nụ cười. Tôi chỉ đùa thôi, ha ha ha, buồn cười ghê. Ừ, từ đồng âm hài ghê. Lúc mấy tên ngốc kia đang cố gắng đọc hiểu cho Trương Dĩ Kiều. Tôi lại rất ngạc nhiên, Trương Dĩ Kiều có chút thay đổi. Không còn là một tên ca, hát, ố, n nhìn vào là biết nữa. Mà là một tên ca, hát, ố, n cần được sàng lọc cẩn thận. Tôi chưa bao giờ mong đợi đến lúc được phát bài kiểm tra đến vậy. Khi tôi nhận được bài kiểm tra, tôi xem lại những câu sai một cách thích thú. Điểm môn toán của tôi chưa bao giờ cao đến vậy. 113 điểm. Đây là điểm toán 3 chữ số cao nhất của tôi kể từ năm thứ 2 trung học. Lúc Châu Ứng Hòe công bố thứ hạng, cả lớp đều sửng sốt. Trần Lộ Lộ hừ lạnh, ai biết nó có coi cóp bài của người khác không chứ? Tôi nói, thế cậu đi coi camera đi. Trần Lộ Lộ không dám tin. Dĩ Kiều, cậu nói xem làm sao cậu ta có thể qua được môn toán chứ? Nụ cười của Trương Dĩ Kiều đầy ẩn ý, đoán xem. Chó sủa không cắn, chó cắn sẽ không sủa. Trong lòng tôi đã vang lên một hồi chuông cảnh báo. Phải cẩn thận với Trương Dĩ Kiều. Não cậu ta có thể đã dài ra rồi. Không thèm quan tâm đến những suy đoán ác ý bên tai nữa. Tôi cúi đầu lật xem những câu sai. Hứa Ỷ Hạ không làm khó tôi. Cô ta chỉ ngây ngốc ngồi đó. Tôi hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cô ta. Trên bàn của cô ta là một bài kiểm tra toán không đạt yêu cầu. Cô ta khóc nhưng không ai tới an ủi. Cách chương.